Xích Tâm Tuần Thiên, chương 601, dự tác lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không phải cái người hiếu sát, nhưng là tuyệt không e sợ giết. Hắn không cho là giết chóc là giải quyết sự tình biện pháp tốt nhất. Nhưng cũng từ không tránh né giết chóc chuyện này. Hải Tông Minh muốn giết hắn. Hắn trước hết nghĩ biện pháp giết chết Hải Tông Minh. Không hơn, như vậy. Đầu tiên muốn suy nghĩ chính là, như thế nào giết chết Hải Tông Minh? Khương Vọng đệ nhất nghĩ tới địa ngục vô môn. Lấy địa ngục vô môn thực lực, giết chết một cái ngoại lâu đỉnh điểm khẳng định không thành vấn đề. Thậm chí đều chưa hẳn cần Doãn Quan xuất thủ. Nhưng vấn đề là, giá cả là bao nhiêu? Ra không trở ra lên. Xem kỹ chính mình. Có thể dùng tới giao dịch có nặc y, hiểu được tự ẩn tinh thế giới định phong châu. Có một ít bí thuật đạo pháp. Hơn nữa đạo nguyên thạch làm thêm đầu. Nên có thể mua Hải Tông Minh đầu. Tại nguy hiểm trước mặt, Khương Vọng sẽ không keo kiệt xác bảo vật. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý thêm vào địa ngục vô môn, khả năng cũng không cần trả tiền rồi. Như thế nào liên hệ Doãn Quan ngược lại không phải là cái gì vấn đề lớn. Mặc dù mỗi lần cùng Doãn Quan gặp nhau, đều là Doãn Quan tìm tới cửa. Hắn quả thực không có trực tiếp liên lạc với Doãn Quan phương thức. Bất quá lấy địa ngục vô môn hiện tại danh khí, tìm nó ngoại vi tổ chức, có nên không quá khó khăn. Có liên lạc, dự chi tiền đặt cọc, sau đó đằng tin tức cũng đủ. Đối với địa ngục vô môn mà nói, những thứ kia tổ chức chỉ có truyền đạt tin tức tác dụng. Chỉ có thể dùng tới ban bố nhiệm vụ. Hữu tâm nhân muốn thông qua những thứ này xung quanh tổ chức tìm được địa ngục vô môn là không thể nào. Địa ngục vô môn là một cái nắm đáy tuyển chọn. Chỗ tốt tại cho bọn hắn nhất định có thể giải quyết Hải Tông Minh. Chỗ xấu là ở giá cả ngẩng cao. Muốn giết Hải Tông Minh. Không cắt thịt không có khả năng. Hơn nữa cùng địa ngục vô môn liên lụy quá sâu. Có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Tề quốc bên kia thế lực. Nếu như hắn không suy nghĩ Trọng Huyền ra lời mà nói. Thế lực khác lại càng không tất suy nghĩ. Tề quốc đương nhiên có thể che chở hắn. Từ thanh bài thân phận bên này lên đường. Nhạc Lãnh cũng sẽ không nhìn hắn chết. Nhưng như thế nào cũng sẽ không so với Trọng Huyền trừ lương cao hơn tâm. Hắn đã không có ý định hiện tại trở về Tề quốc. Bên này liền không cần lo lắng nữa. Nhờ vào ngoại lực lời mà nói. Còn có hai cái lựa chọn. Một cái là Huyền Không Tử. Khổ Giác lão hòa thượng đáng ghét là đáng ghét. Nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Vấn đề là ở Khương Vọng có nguyện ý hay không đi làm hòa thượng. Một cái khác chính là Lăng Tiêu Các, làm Vân Quốc sau lưng tông môn. Lăng Tiêu Các đối phó một cái Hải Tông Minh nên cũng không thành vấn đề. Nhưng đem Khương An An nhờ nuôi tại Lăng Tiêu Các lâu như vậy. Hắn thật vất vả đi xem một lần muội muội, còn mang theo phiền toái đi qua. Có thích hợp hay không? Có nữa chính là, lấy Hải Tông Minh tốc độ. Có thể hay không tại hắn chạy tới Lăng Tiêu Các lúc trước liền chặn lại hắn. Bỏ qua một bên ngoại lực. Xem tự thân. Khai tịch đệ nhất nội phù. Hái được tam muội chân hỏa thần thông. Lại đang vừa mới bắt lại tinh hỏa bí tàng. Ở bên trong phù tu sĩ trung tuyệt đối được xem là cường giả. Tại thần thông nội phù chung. Có Lôi Chiêm Càn làm đối lập. Có lẽ cũng không yếu đi nơi nào. Mà bên cạnh còn có một người hoài thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật Hướng Tiền. Tuy chỉ đằng long cảnh, lại có được nội phù cấp sát lực. Nếu như Hải Tông Minh là không có hái được thần thông bình thường ngoại lâu đỉnh điểm. Vậy hắn liên thủ với Hướng Tiền chưa chắc không thể một trận chiến. Nếu như Hải Tông Minh là thần thông nội phù lên cấp ngoại lâu. Kia Khương Vọng cũng chỉ có thể thêm vào địa ngục vô môn. Hoặc là lập tức cho mình cạo cái đầu chọc rồi. Hắn có điều kiên trì. Nhưng tuyệt không ngu xuẩn. Làm sát thủ cũng tốt. Làm hòa thượng cũng tốt. Đều so với chết rồi tốt. Về phần trở về Lâm Truy. Hắn từ đầu liền không suy nghĩ. An An tin một phong tiếp một phong. Thường thấy vậy hắn mũi chua. Hắn đã liên hệ tốt lắm Diệp Thanh Vũ. Cấp cho Tiểu An An một kinh hỉ. Bởi vì một cái hải tông minh liền thời gian dài co đầu rút cổ đi xuống. Tuyệt không phải của hắn tuyển chọn. Kế tiếp chính là muốn đẳng Trọng Huyền Thắng tin tức rồi. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Trọng Huyền Thắng năng lực. Hải Tông Minh nếu là Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão. Kia liền không phải là cái gì hạng người vô danh. Trọng Huyền Thắng nhất định có thể tra ra một chút ý tứ tới. Tại đối Hải Tông Minh có nhiều hơn hiểu rõ sau đó. Đối phó hắn nắm chắc chỉ có thể lớn hơn nữa. Nguyên bản Hải Tông Minh nghĩ muốn giết hắn. Hải Tông Minh ở trong tối. Hắn ở ngoài sáng. Hiện tại bởi vì các bằng hữu tin tức truyền lại. Hắn biết rồi Hải Tông Minh có thể truy sát hắn. Hải Tông Minh lại cũng không biết hắn đã biết. Lúc này là ta ám địch Minh. Đây cũng là một cái ưu thế. Ở trong đầu trải chuốt ra những thứ này tới. Đối mặt cường địch áp lực. Cũng đã tiêu mất rất nhiều. Hải Tông Minh không phải là cái gì khó giải đối thủ. Giải quyết biện pháp của hắn có rất nhiều. Khương Vọng bình phục tâm tư. Sau đó bắt đầu suy tư một vấn đề khác. Giết chết Hồ Thiếu Mạnh một chuyện. Thời gian đã qua lâu như vậy. Hải Tông Minh vì cái gì đột nhiên muốn giết hắn. Tin tức là Trúc Bích Quỳnh truyền tới. Nhưng nói không tỉ mỉ. Đại khái nàng cũng không biết nguyên nhân. Chỉ có thể suy đoán là Hải Tông Minh muốn vì đồ đệ của mình báo thù. Nhưng đây căn bản nói không thông. Nếu như Hải Tông Minh thật sự cùng Hồ Thiếu Mạnh có sâu như vậy thầy trò cảm tình. Muốn báo thù đã sớm báo. Như thế nào đẳng cho tới bây giờ. Nhất định có cái gì nhân tố tồn tại. Thay đổi Hải Tông Minh ý nghĩ. Như vậy từ một cái khác góc độ suy tư. Giết người một dạng chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là vì thù. Hoặc là vì lợi. Hải Tông Minh tại Hồ Thiếu Mạnh chết lúc ấy không có phản ứng. Đã loại bỏ người trước. Từ, lợi, chữ trên xem, lợi, tức chỗ tốt, bao gồm tính thích giết chóc người đạt được khoái cảm, bao gồm tà đạo tu sĩ thông qua giết chóc tu hành đợi. Đều ở trong đó, nhưng Hải Tông Minh hiển nhiên không sẽ thuộc về những thứ này. Điếu Hải Lâu đó cũng là đường đường chính chính đại tông phái. Cận hải quần đảo trên lãnh tu, lấy thân phận của Hải Tông Minh. Có cái gì, lợi, có thể rung động hắn, thậm chí cả nhất định phải mạo hiểm giết chết Khương Vọng. Phải biết rằng lấy Khương Vọng hiện tại thân phận, cho dù Hải Tông Minh thật sự giết chết hắn, cũng sẽ không giao ra cái gì đại giới. Như vậy cùng Hồ Thiếu Mạnh có liên quan. Lợi, từ đâu tới? Đáp án miêu tả sinh động. Hồng Trang Kính, Khương Vọng lúc ấy tại Hồ Thiếu Mạnh nơi đó lấy được. Cũng là nhất môn bảo quang quyết, một chi hồng trang kính. Bảo quang quyết tác dụng không lớn, không chỉ bản thân phẩm cấp không cao. Khương Vọng phần lớn thời gian đều lưu lại Tề Quốc cường quốc như vậy bên trong. Bảo vật cũng phần lớn có chủ, mà hồng trang kính lúc trước hắn còn tịnh không rõ ràng lắm hồng trang kính có nhiều quý giá. Kiến thức được càng nhiều, mới càng có thể rõ ràng. Vượt qua phi tuyết kiếp khiến thần hồn của hắn có được lớn mạnh. Cường đại thần hồn đối thực lực nâng cao không thể nghi ngờ. Mà hắn chẳng bao giờ được chứng kiến cái khác có thể lớn mạnh thần hồn bảo vật. Liên quan đến thần hồn bí pháp, bình thường quả thật hắn này cấp độ không cách nào tiếp xúc đến. Mà hắn dựa vào thần hồn cường đại, lấy Diễm Hoa chi hải làm trụ cột, phục khắc lại thần hồn Diễm Hoa. Lại thông qua Nặc Xà Vương xâm phạm Thông Thiên Cung bên trong thần hồn bí pháp. Phục khắc lại thần hồn Nặc Xà. Phải biết rằng, cho dù là Tả Quang Thù, Vương Di Ngô bậc này đã có lại có thiên phú thiên chi kiêu tử. Hiện giai đoạn tại thần hồn lĩnh vực cũng chỉ có phòng thủ chi lực. Không có tiến công chi lực. Bây giờ bước vào nội phủ cảnh. Bổn đã bắt đầu rèn luyện thần hồn. Hơn nữa hiện ra hồng trang kính quý giá tới. Bình thường tu sĩ đều là làm từng bước. Từ tập tễnh học bước. Đến, bước đi như bay, Hồng Trang kính lại làm cho hắn nhảy vọt qua. Đi, giai đoạn cùng, chạy, giai đoạn, trực tiếp bắt đầu, bay. Hiện tại, Hải Tông Minh một cái ngoại lâu đỉnh điểm cảnh điếu hải lâu thực quyền trưởng lão. Có thể nói muốn cái gì có cái đó nhân vật, đều đối này Hồng Trang kính có ý nghĩ. Hồng Trang kính bản thân giá trị, đại khái muốn so với Khương Vọng suy đoán đến, cao hơn, vượt qua phi tuyết kiếp khó khăn. Khiến Khương Vọng đối Hồng Trang kính phi thường cẩn thận, sợ mình ngày nào đó không cẩn thận liền bị chiếm đóng trong lúc. Thần hồn tiêu mất, vốn là ý định là đẳng thần hồn cường đại lên sau, lại thăm dò món bảo vật này. Nhưng bởi vì Hải Tông Minh sát ý, hắn quyết định trước tiên. Từng có mấy lần thần hồn phương diện chiến đấu giao phong. Hơn nữa thần hồn lực lượng đã ở trong khoảng thời gian này nhận được trưởng thành. Nắm chắc nhưng thật ra là có. Hướng tiền, Khương Vọng đánh thức thở to ngủ mặt cá ươn. Ta cần thăm dò một món bảo vật. Ngươi giúp ta hộ pháp. Nếu như ngươi phát hiện ta thần hồn bắt đầu băng diệt, lập tức một kiếm giết ta. Chấm, Hướng tiền mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nghe vậy mâu quang lóe lên. Mông lung buồn ngủ bị một kiếm giết hết. Cách chương.